Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2995, Cổ Lão Tiên Đoán. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Làm Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm đều tại nói chuyện phiếm thời điểm, ánh mắt của bọn hắn đột nhiên nhìn thấy một cái nam tử áo trắng, hai người đều là không hẹn mà cùng trong mắt một mảnh giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì nam tử áo trắng kia, bọn hắn quá quen thuộc. Đã từng Đông Châu học cung Nam Viện chuẩn thánh tử, đã từng Đông Châu thánh tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tại Đông Châu phía trên, lưu lại quá nhiều truyền thuyết rồi, đến mức chính là hắn bây giờ bị trục xuất Đông Châu học cung, tước đoạt thánh tử vị trí, Đông Châu võ giả trong lòng hay là đối vị này đã từng thánh tử duy trì tôn kính. Đông Châu phía trên, cho đến nay cũng còn lưu truyền vị này thánh tử truyền thuyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn chính là Lâm Bạch. Lâm Bạch, Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm hơi chút chấn kinh một lúc sau, nhao nhao kinh hô lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thế mà đến Nam Châu rồi. Lý Cửu Ca kinh ngạc nói. Lam Ngọc Tâm lại là trầm mặc không nói, lần nữa trông thấy Lâm Bạch nhường Lam Ngọc Tâm tâm tình hết sức phức tạp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người trơ mắt nhìn Lâm Bạch đi vào đệ bát trong võ đài, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Tùy theo, Lý Cửu Ca vừa cười vừa nói. Xem ra Lâm Bạch là dự định muốn đi tranh một chuyến rồi, vậy liền có trò hay để nhìn xem Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông có thể ngăn trở hay không Lâm Bạch kiếm đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Ngọc Tâm cười thần bí gật đầu tầm mắt tụ tập tại đệ bát trên lôi đài Lâm Bạch trên thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trung ương thánh quốc trên bàn tiệc, là hắn, Mạc Vấn Thần tại nhìn thấy Lâm Bạch một khắc này tầm mắt lập tức thâm thúy bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập Thất Hoàng Tử tò mò hỏi, Mạc Vấn Thần, ngươi biết, Mạc Vấn Thần mặt không thay đổi nói ra. Hồi bẩm điện hạ ta đích xác là nhận biết người này tên là Lâm Bạch đã từng chính là Đông Châu Thánh Tử thực lực cực kỳ cường hãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lại ta càng là hoài nghi hắn cùng hơn 20 năm trước Lâm Đạc có không nhỏ quan hệ. Thập Thất Hoàng Tử nghe chút tầm mắt chớp động, nhìn về phía Lâm Bạch thăm thẳm nói ra. Đông Châu sự tình ta cũng đã được nghe nói một chút, có vẻ như người này chọc giận tới Đông Châu võ giả, bị Đông Châu học cung trước mặt mọi người trục xuất tông môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới hắn thế mà tới Nam Châu, người nói hắn cùng Lâm Đạc còn có quan hệ, người có thể điều tra rõ ràng, chuyện này có thể không qua loa được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập Thất Hoàng Tử lạnh giọng hỏi. Tia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên cô tôi VN, Mạc Vấn Thần gật đầu nói. Gocchuyenaudio.com, trước mắt còn tại trong điều tra, có lẽ không lâu sau đó liền sẽ có kết quả, xin điện hạ yên tâm, nếu là người này thật cùng Lâm đã có quan hệ ta tất nhiên sẽ trước tiên thông chi vương gia cùng điện hạ. Thập Thất Hoàng Tử gật đầu nói. Mau chóng xác định thân phận của hắn cùng Lâm Đạc quan hệ trong đó, nếu là hắn cùng Lâm Đạc không có quan hệ lời nói, như vậy lấy đã từng là Đông Châu Thánh Tử thân phận, nếu là có thể lôi kéo đến dưới trướng đến, tất nhiên sẽ là ta đối phó Thái Tử một thanh lợi kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Vấn Thần gật đầu nói, thuộc hạ ổn thỏa hết sức nỗ lực, Thập Thất Hoàng Tử yên lặng gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Độc Thần gia tộc trên bàn tiệc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vị trưởng lão đối hạ thu nói ra, hắc hắc bây giờ tám tòa trên lôi đài, trên cơ bản nhân số đều muốn đầy, là xem ra kiếm thần gia tộc Đông Châu học cung, Trung ương thánh quốc võ giả không có ý định xuất thủ. Hạ thu, vậy ngươi liền đi đi, ngươi không phải là vì trận này luận võ, mới đi theo ta tới sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị độc thần gia tộc này trưởng lão khẽ cười nói, Hạ Thu gật đầu cười một tiếng từ ghế đứng lên, thấp giọng nói ra. Ta độc khí còn không có không đủ, cần vạn bảo chân quân vì ta luyện chế một chút. Vừa vặn mượn nhờ một cái cơ hội này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị trưởng lão này nói ra, Bây giờ nhìn, hiện tại cùng Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông bọn người giao thủ, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, ngươi lựa chọn tốt nhất chính là đệ bát lôi đài. Hạ Thu gật đầu nói, đúng, đệ bát trên lôi đài, đồng thời không có quá nhiều lóa mắt thiên tài, cái kia đã như vậy, trưởng lão ta liền đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang khi nói chuyện, Hạ Thu nhảy lên một cái, đã rơi vào đệ bát trong võ đài. Khi nhìn thấy Hạ Thu tiến vào đệ bát phía sau lôi đài, toàn trường võ giả bỗng nhiên lấy làm kinh ngạc. Độc thần gia tộc Hạ Thu đi đệ bát lôi đài rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tiểu độc vật a, đoán chừng hắn một vẩy độc liền có thể đem đệ bát trên lôi đài tất cả võ giả toàn bộ độc chết. Xem ra cái này một tòa trên lôi đài cường giả, đã ra đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều võ giả trông thấy Hạ Thu tiến vào đệ bát lôi đài, nhao nhao kinh hô lên, trong lòng bọn họ đều nhanh xác định Hạ Thu tất nhiên sẽ là đệ bát trên lôi đài người thắng sau cùng. Ồ, đệ tử của độc thần gia tộc thế mà tham chiến. Thượng quan Thốn có chút kinh ngạc nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm trông thấy Hạ Thu đi hướng đệ bát trên lôi đài, lúc này mỉm cười, ánh mắt bên trong nổi lên một tia quỷ dị ánh mắt. Thượng quan Thốn giờ phút này khẽ cười nói, ta rất hiếu kỳ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm hỏi, người tò mò cái gì? Góc truyện audio.com, Thượng quan Thốn giờ phút này xoay đầu lại, chăm chú nhìn Diệp Túc Tâm, nụ cười trên mặt một chút xíu thu liễm lại đến, ánh mắt nói nghiêm túc. Ta rất hiếu kỳ, người đến cùng là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm đồng tử co rụt lại, có chút giật mình nhìn xem Thượng quan Thốn. Thượng quan Thốn giờ phút này khẽ cười nói, trước đó không lâu tổ miếu vạn cổ trên tấm bia, xuất hiện một đoạn tiên đoán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn bảo thọ, diệt thế đồ thần kiếm ra thiên địa không? Độc chi thương, nguyệt chi hồn, liệt thiên lương, nam châu vong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng quan Thốn sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Túc Tâm nói ra. Ta nghĩ mấy câu nói đó, ngươi cần phải nghe được đi, Nam Châu sắp nghênh đón một trận hạo kiếp. Diệp Túc Tâm cười nói, cái này có quan hệ gì tới ta? Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng quan Thốn khẽ cười nói, tại sao không có quan hệ? Ta rất muốn biết ngươi đến tột cùng là Chiêu Nguyệt hay là Diệp Túc Tâm? Đông Châu, mặc dù khoảng cách Nam Châu rất xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng nếu là ngươi là Chiêu Nguyệt lời nói, ngươi nên rất rõ ràng, tổ miếu võ giả, đối với man cổ đại lục phiến thiên địa này thế cục biến ảo, đều rõ như lòng bàn tay. Đông Châu sự tình, Nam Châu võ giả có lẽ biết rất ít nhưng là tổ miếu võ giả, nhất định sẽ biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng quan Thốn nhìn xem Diệp Túc Tâm nói ra. Người đến tột cùng là Diệp Túc Tâm, hay là vạn năm trước một cái kia nghịch sống sót quay về tới Nguyệt Chi Hồn. Diệp Túc Tâm mặt không đổi sắc nói ra, Chiêu Nguyệt thần hồn tại mấy tháng trước liền bị Lâm Bạch diệt sát, ngươi như là không tin lời nói, ngươi có thể đi hỏi một chút Lâm Bạch cũng có thể kiểm tra trong cơ thể ta phải chăng còn tồn tại hai cái thần hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng quan Thốn lắc đầu nói ra. Không cần, nếu là ngươi thật là Chiêu Nguyệt lời nói, ngươi tự nhiên có biện pháp ẩn tàng thần hồn. Chiêu Nguyệt nàng thế nhưng là vạn năm trước danh chấn thiên hạ độc nữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thủ đoạn của nàng, thiên cổ độc hữu, nàng võ hồn, vạn cổ không một. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, nếu ngươi là Chiêu Nguyệt lời nói, ta cảnh cáo ngươi không muốn tại Nam Châu làm loạn, coi như độc thần gia tộc không thu thập được ngươi, nhưng tổ miếu võ giả có thể thu thập ngươi. Thượng quan Thốn lạnh lùng nhìn xem Diệp Túc Tâm nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm cười không nói, không để ý đến Thượng quan Thốn, thản nhiên nhìn về phía trên lôi đài luận võ, khẽ cười nói. Tám tòa hư không lôi đài nhân số đều đầy, luận võ muốn bắt đầu. Thượng quan Thốn giờ phút này cũng nhìn về phía luận võ phía trên, lạnh lùng nói. Dựa theo tiên đoán, vạn bảo chân quân sinh nhật phía trên, sẽ có một vị diệt thế đồ xuất thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, người này, sẽ là Lâm Bạch sao? Lâm Bạch sẽ là dẫn đến Nam Châu hạo kiếp ngọn nguồn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng quan Thốn đáy lòng thấp giọng nói ra. Diệp Túc Tâm giờ phút này rốt cuộc minh bạch Thượng quan Thốn căn bản không phải vì Lâm Bạch mà đến, mà là vì nàng mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính như Thượng quan Thốn nói, tổ miếu võ giả thần thông quảng đại, đối với thiên hạ thế cục đều rõ như lòng bàn tay, bọn hắn tự nhiên biết Đông Châu phía trên phát sinh sự tình. Bọn hắn cũng biết vạn năm trước Chiêu Nguyệt nghịch sống sót quay về tới tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.